Bạch Ly Mộng Hy Hành. Chương 1, lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương Hầu Phu Nhân nhận được tin tức trong bữa tiệc. Khi người hầu thì thầm vào tai, khuôn mặt phu nhân đang cười bỗng chốc biến thành sự kinh ngạc. Có thật không? Bà thốt lên, các phu nhân trong tiệc, vốn đã rất tinh ý, liền không kìm được mà hỏi. Chuyện gì vậy? Nghe hỏi. Nhìn thấy ánh mắt dò xét xung quanh, phu nhân Đông Dương Hầu lấy lại nụ cười trên môi. Là tin của Cảnh Vân. Bà nói, nghe tên này, ánh mắt mọi người càng thêm chú ý. Các thiếu nữ ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn. Con trai của phu nhân Đông Dương Hầu, Chu Cảnh Vân, 3 tuổi được phong thế tử, 6 tuổi được tiên đế khen ngợi thông minh tuấn tú. 13 tuổi được tiên đế điểm vào Hàn Lâm, được ca ngợi là Hàn Lâm quan nhỏ tuổi nhất Đại Chu. Là người chồng lý tưởng hàng đầu của kinh thành, nhưng tiếc rằng khi hắn 14 tuổi, nhà Địch An Bá đã nhanh chân chiếm trước. Địch An Bá mặt dày cầu xin hoàng đế làm mối cho tam nữ của mình. Phu nhân Đông Dương Hầu đồng ý, vì thế, nhiều gia đình trong kinh thành sau lưng mắng Địch An Bá. Tiếc thương vì mất đi người chồng lý tưởng, nhưng không ngờ hai người vừa kết hôn được nửa năm, tam nữ của Địch An Bá mệnh bạc, không rõ vì sao mắc bệnh nặng, không kịp cứu chữa qua đời. Chu Cảnh Vân trở thành người chồng lý tưởng, nhưng hắn đối với người vợ quá cố tình sâu. Trước hết giữ hiếu 3 năm, sau đó xin đi ngoại nhiệm, đi suốt 6 năm, dù đã gần 27 tuổi. Chu Cảnh Vân vẫn chưa tái hôn, nghe phu nhân Đông Dương Hầu nói, càng có nhiều người không kìm được, thế tử sẽ trở về sao? Phu nhân của Lễ Bộ Thị Lang hỏi, lợi dụng vị trí thuận tiện, nắm lấy cổ tay phu nhân Đông Dương Hầu. Ngọc Nương, tình cảm hai nhà chúng ta, ngươi đừng quên chuyện ta từng nói. Mọi người đều cười, phu nhân của Lễ Bộ Thị Lang thích làm mai. Nhưng Chu Cảnh Vân nàng muốn để dành cho con gái mình trước. Mọi người cười nói, ngươi vội gì chứ, con gái nhà ngươi còn nhỏ mà. Phu nhân, Cảnh Vân vẫn khỏe chứ? Phu nhân Thái Thường Thiếu Khanh quan tâm hỏi, còn vươn tay nắm lấy tay kia của phu nhân Đông Dương Hầu. Giờ không còn yêu hậu nhiễu loạn triều chính, quốc triều an ổn, tân đế nhiều lần nhắc tới Hàn Lâm nhỏ tuổi năm xưa. Nên trở về thôi, phu nhân Đông Dương Hầu không nhịn được cười, giả vờ giận dỗi rút tay về, vỗ nhẹ lên tay hai người. Các người đừng đùa với ta, bà nói, nhưng cũng giải thích thêm, nghe nói năm nay sẽ về, nhưng chưa chắc chắn, như vậy là sẽ về. Mọi người nghe xong đều vui mừng, bữa tiệc càng thêm náo nhiệt, nhưng khi hỏi thêm về Chu Cảnh Vân, phu nhân Đông Dương Hầu không nói gì thêm. Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi đến khi tiệc tan, cáo từ lúc không sớm không muộn, mọi việc vẫn như thường. Chỉ khi lên xe ngựa, có lẽ vì bà già yếu, chân không vững, suýt ngã vào xe ngựa. May mắn thay, người hầu kịp thời đỡ, một người khác chắn trước xe ngựa, tránh cho bà va chạm. Phu nhân Đông Dương Hầu từ chối lời hỏi thăm của mọi người. Đùa rằng mình già yếu, chân tay không linh hoạt, cười rồi lên xe đi, nhưng vô số ánh mắt dõi theo. Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền. Phu nhân Đông Dương Hầu thất thố chắc chắn vì tin tức nhận được trong tiệc. Tin tức của Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân xảy ra chuyện gì sao? Chu Cảnh Vân có gặp chuyện gì không? Vô số lời đồn đoán lan truyền trong kinh thành, không kịp nghe ngóng, lại có một tin khác khiến nhiều phu nhân, tiểu thư trong kinh thành kinh ngạc, Chu Cảnh Vân tái hôn rồi. Cách chương.